Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 211. Phí Dương giận đến vốn còn muốn tiếp tục nói, thấy Hàn Tiện Vũ không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên thoại di động em gái hình ảnh, đúng là vẫn còn thở dài, không có tiếp tục mở miệng rồi. Hôm nay người phóng viên kia mà nói cũng đúng là thật là quá đáng, nhưng trên mạng những người đó lại cũng không có thể đứng ở Hàn Tiện Vũ góc độ nghĩ vấn đề. Thậm chí sẽ thuận theo phóng viên nói hướng càng bẩn thỉu xấu xa địa phương liên tưởng. Phí Dương đang suy nghĩ làm sao trình độ lớn nhất trên vãn hồi hình tượng, lúc này, điện thoại di động của Hàn Tiện Vũ đột nhiên vang lên, là một cái quen thuộc dãy số. Là cái kia bé gái cha đánh tới. Phí Dương nhất thời ánh mắt một lăng, rất sợ Hàn Tiện Vũ bên dưới mất khống chế còn nói ra lời gì không nên nói đến, gấp vội mở miệng nói, điện thoại di động cho ta tới cùng hắn nói. Tòa án trác đòi nhận được chưa, điện thoại di động đầu kia truyền tới bé gái cha lạnh giá thấu xương thanh âm. Ta là người đại diện của Hàn Tiện Vũ Phí Dương, Triệu Đại Dũng, muốn bao nhiêu tiền ngươi có thể nói, chỉ cần ngươi tại trước mặt truyền thông nói ra chân tướng. Phí Dương ấn xuống ghi âm kiện, sau đó cố gắng bộ lời của đối phương làm chứng cớ. Điện thoại di động đầu kia nam nhân nghe vậy, đầu tiên là yên lặng chốc lát, chợt mở miệng, trong thanh âm phảng phất trộn vô tận lửa giận, chó má thả ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Tiện Vũ là một cái có tính yêu thích trẻ con biến thái, coi như có tiền đi nữa, cũng không thể tổn hại đạo đức nhân luân, tùy ý làm bậy, đổi trắng thay đen trắng đen. Rốt cuộc là ai đổi trắng thay đen trắng đen? Phí Dương giờ phút này cuối cùng là hiểu mới vừa Hàn Tiện Vũ mất khống chế tâm tình, hít sâu một hơi mở miệng nói, Triệu Đại Dũng, con gái của ngươi bệnh nặng, tiền giải phẫu tiền thuốc thang tất cả đều là Tiện Vũ ra, ngươi như vậy bêu xấu hắn. Lương tâm không có trở ngại sao? Bởi vì Hàn Tiện Vũ cho nữ nhi của ta xuất ra tiền giải phẫu, ta nên đem con gái cho hắn tùy ý đùa bỡn. Ngươi Phí Dương làm sao không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sĩ đến loại trình độ này, không chỉ không có moi ra lời, còn bị tức gần chết. Hàn Tiện Vũ vì thỏa mãn chính mình tư dục, ngay cả ta nhỏ như vậy con gái đều không buông tha, hắn chính là một súc sinh. Lúc này, một bên Hàn Tiện Vũ đột nhiên theo trong tay Phí Dương đoạt qua điện thoại. Từng chữ mà mở miệng, ta cho ngươi biết, ngươi cáo ta cũng vô dụng, ta, một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Điện thoại di động đầu kia nam nhân lạnh mở miệng cười, được, Hàn Tiện Vũ, ngươi nếu chết cũng không hối cải, vậy chúng ta liền chờ xem. Cùng Sở Phong cùng Giang Y Nhiên tách ra sau, Diệp Quảng Quảng liếc nhìn điện thoại di động của mình tin nhắn trương. Cùng anh tin nhắn trong ghi chép, một điều cuối cùng vẫn là ngày hôm qua nàng ước gặp mặt hắn cái kia. Hắn vẫn là không có trả lời. Diệp Quảng Quảng câu môi cười một tiếng, đáy mắt dâng lên một vệt ánh lửa, rất tốt, không nên ép nàng dùng không bình thường thủ đoạn có phải hay không là. Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm lại phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, quá khứ trong vòng 10 phút, gọi điện thoại cho ta, nếu không ngươi cùng những thứ kia cô em người mẫu cuốn ga trải giường video nhỏ sẽ xuất hiện ở trong hòm thư của Trầm Mộng Kỳ. Phát xong tin nhắn sau, Diệp Quảng Quảng đứng tại chỗ. Trong lòng yên lặng đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đếm tới thứ 9 âm thanh thời điểm, điện thoại di động liền vang lên, trên màn ảnh điện thoại di động, thế giới vô địch phích lịch soái ca, mấy chữ dồn dập nhảy lên. Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm kết nối điện thoại di động, alo. Diệp Quảng Quảng. Ngươi dám, điện thoại di động đầu kia không nói hai lời truyền tới Diệp Mộ Phàm thanh âm thở hổn hển. Diệp Quảng Quảng khẽ cười một tiếng. Io, người bận rộn rốt cuộc cam lòng trả lời điện thoại ta tại sao không dám ngược lại ta thứ người như vậy, chuyện gì đều làm được, không phải sao? Diệp Mộ Phàm cắn răng nghiến lợi, ngươi làm sao sẽ có cái loại này video, ta chụp lén không được sao? Diệp Quảng Quảng, ngươi biến thái a! Diệp Mộ Phàm rống giận, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, ngươi ít hù dọa ta. Ngươi làm sao có thể sẽ có loại đồ vật này? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi lại nói Mộng Kỳ biết quá khứ của ta, nàng coi như thấy được cũng sẽ không như thế nào. Diệp Quảng Quảng chính yếu nói, Diệp Mộ Phàm điện thoại di động đầu kia đột nhiên truyền tới một cà nhỏng xa lạ thanh âm của nam nhân, ai ai ai, mở đầu rồi. Diệp Mộ Phàm, ngươi rốt cuộc còn chơi hay không a? Chơi đùa liền vội vàng đặt tiền cuộc, chơi liều chết rồi, biết rồi, thúc giục chấm a. Tới ngay. Diệp Mộ Phàm không kiên nhẫn mở miệng. Diệp Quảng Quảng nghe Diệp Mộ Phàm đầu kia huyên náo âm thanh, sắc mặt nhất thời thay đổi, Diệp Mộ Phàm. Ngươi lại đang, tại, đánh cược.